Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ bưng chén đẩy cửa mà vào. Vừa đi hướng Cảnh Tuyên đế một bên nói. Hoàng thượng đợi thật lâu đi. Thái y nói hoàng thượng hiện tại chỉ có thể ăn một chút thanh đạm đồ vật đâu. Cảnh Tuyên đế thấy được Mộc Vũ lúc sau trên mặt biểu tình lập tức liền thay đổi. Nhu hòa làm tiểu lý tử cho rằng hoàng thượng là thay đổi một người. Thay đổi một người hoàng thượng đại nhân đối tiểu lý tử vẫn là cái kia lãnh đạm bộ dáng. Hắn nhàn nhạt nói, tiểu lý tử, ngươi đi ra ngoài. Tiểu lý tử cũng biết lúc này chính mình nên đi ra ngoài. Hoàng thượng cùng hiền phi nương nương đơn độc ở chung nhật tử hắn cũng không dám quấy rầy đâu. Nô tài cáo lui. Tiểu lý tử đối với nghênh diện đi tới Mộc Vũ hơi hơi hành lễ. Dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. Sau đó đóng cửa lại. Ở tiểu lý tử đóng cửa lại trong nháy mắt kia. Hắn thấy Cảnh Tuyên đế đối với Mộc Vũ vươn tay. Hắn nhọc lòng đến không được. Hoàng thượng nha, dùng miệng nói chuyện tình là được. Nhưng ngàn vạn không cần tự thể nghiệm a, ngài hiện tại nhưng bị thương đâu. Chịu không nổi lăn lộn a. Mộc Vũ buông xuống chén. Đem chính mình tay nhỏ duỗi tới rồi Cảnh Tuyên đế trong tay. Ngồi ở mép giường. Thuận miệng hỏi, hoàng thượng ở cùng tiểu lý tử nói cái gì đâu? Chưa nói cái gì, Cảnh Tuyên đế thần sắc rất là bình đạm. Chậm cùng hắn có thể có cái gì nói? Tiểu lý tử giờ phút này đã khóc hôn mê. Chẳng lẽ hắn vừa mới là ở cùng một cái giả hoàng thượng nói chuyện sao? Như thế nào có thể nói cùng hắn không lời gì để nói đâu? Hắn tâm hảo đau a, Mộc Vũ hơi hơi mỉm cười. Nhịn không được vì tiểu lý tử mở miệng bất bình. Tiểu lý tử đối hoàng thượng thật sự thực trung tâm. Lần sau hoàng thượng đối thái độ của hắn muốn hảo một chút. Hôm nay tiểu lý tử trốn ở góc phòng trộm mặt mát. Nước mắt chính là bị nàng này đôi mắt tất cả đều xem ở trong mắt Nga. Giống như vậy trung tâm nô tài cũng thật chính là không có mấy cái Nga. Cảnh Tuyên đế không thế nào tưởng cùng Mộc Vũ liêu người khác. Hắn chỉ là dùng hắn cặp kia thâm tình con ngươi vẫn luôn nhìn Mộc Vũ. Mộc Vũ mặt đều bị hắn xem có điểm đỏ. Ngượng ngùng nói. Thần thiếp uy hoàng thượng ăn cái gì đi. Không muốn ăn cái này. Cảnh Tuyên đế lại mở ra bán manh hình thức. Hắn cọ cọ Mộc Vũ bả vai. Có chút làm nụng ý vị. Chậm không ăn. Quảng cáo. Mộc Vũ cũng biết Cảnh Tuyên đế hứng thú tới ngẫu nhiên sẽ đối với chính mình làm nũng. Nàng cười sau này né tránh, kiên nhẫn dò hỏi, kia hoàng thượng muốn ăn cái gì đâu? Cảnh Tuyên đế bĩu môi, nhìn Mộc Vũ trên tay chén có chút ghét bỏ nói, dù sao không muốn ăn cái này, chậm nhìn không có ăn uống. Mộc Vũ cũng cúi đầu nhìn trong chén, ân, canh xương quả thủy nhìn qua sắc thật làm người không có gì muốn ăn. Nàng chính mình đều không phải rất muốn ăn. Nhưng là hiện tại như thế nào là có thể tùy hứng thời điểm đâu. Mộc Vũ lời nói thấm thía đối Cảnh Tuyên đế nói. Hoàng thượng nhiều ít ăn một chút đi. Hiện tại hoàng thượng cũng không thể tùy tiện ăn cái gì đâu. Sao lại thế này? Như thế nào cảm giác nàng cùng hoàng thượng đại nhân nhân vật đổi giống nhau đâu? Nguyên lai trước kia chính mình chính là như vậy khó làm Nga. Ha ha a, thật là thiên đạo hảo luân hồi. Trời xanh tha cho ai? Cảnh Tuyên đế phi thường có cá tính. Có thể là muốn đem khó được làm nũng chơi xấu cấp tiến hành rốt cuộc. Chậm chính là không ăn. Chính là Vũ Nhi làm thực vất vả a. Mộc Vũ xoay chuyển trong mắt. Lập tức đáng thương hề hề vươn chính mình ngón trỏ cấp Cảnh Tuyên đế xem. Hoàng thượng xem Vũ Nhi tay đều bị năng. Nơi này rau dưa tất cả đều là nàng trong không gian mặt loại rau dưa Nga. Tuy rằng chỉ là một chén bình đạm không có gì lạ rau dưa cháo. Nhưng là nàng bảo đảm khẳng định ăn rất ngon. Cảnh Tuyên đế nhìn Mộc Vũ ngón trỏ thượng quả thực có nho nhỏ bọt nước. Đau lòng đến không được. Hai lời chưa nói cư nhiên liền đem Mộc Vũ ngón tay cấp ngậm lấy. Cái này thân mật động tác làm Mộc Vũ một giây đồng hồ liền đỏ bừng mặt. Hoàng thượng đại nhân thật quá mức a, đều bị thương còn muốn liêu nàng. Người như vậy cuồng liêu muội là phạm pháp a, cách chương.